Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 348, Kim Châm nấm cùng đồ cũ cố sự. Vô lại gia đình tại Hán Tống nhà mình, tướng công lời mới vừa nói làm sao cảm giác mỗi một cái yêu điểm đều cùng hắn đi ngược lại đâu. Nếu là thật sự như tướng công nói, chính hắn là một cái thoát ly hạ cấp thú vị người, sẽ còn tại phiêu hương trong lâu quen biết. Nàng lại là không tin, không khỏi cười khanh khách. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tần Nhược này phấn hồng trên khuôn mặt mang theo nét mặt tươi cười, tại này yếu ớt dưới ánh nến là xinh đẹp như vậy chói lọi, trong lúc nhất thời cũng là nhìn ngốc. Tần Nhược cảm thụ được này sáng rực ánh mắt, cái này tài chú ý tới nhà mình tướng công này cái gọi là cao thượng ánh mắt, chỗ nào còn nhìn không ra hắn tư tưởng. Nhẹ giọng nỉ non thuyết đường: Tướng công, đêm dài, ngươi ta ăn giấc đi. Cũng không biết đường Tần Nhược phải chăng sử dụng mị công. Lý Mộc Nhiên có chút sững sờ nhìn qua nàng, gật gật đầu: Đường, chỉ là ngày này cũng có chút mát, ta đến vi nương tử cầm quần áo cài lên đi. Vừa tài Lý Mộc Nhiên đồ cái thuận tiện, trong lúc lơ đãng giải khai Tần Nhược trên thân nút áo, bây giờ lại là muốn chụp trở về. Chỉ là Tần Nhược lại lắc đầu, có thể nàng một cái tay thụ thương, chỉ dựa vào một cái tay khác lại chỗ nào chụp được. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn nàng liên tiếp mấy lần cũng không từng cài lên, nhưng lại không nguyện ý chính mình hỗ trợ, biết rõ đường nàng là thẹn thùng, ưỡn nghiêm mặt ra ha ha cười nói: Ta tới giúp ngươi. Tần Nhược khẽ dạ, cúi đầu không nói, hắn liền đem giải khai nút thắt từng cái chụp trở về. Chỉ là cái này thời đại nữ tử nút áo giải khai không dễ dàng, cài lên lại là càng khó. Hắn không biết bí quyết, phế sức chín châu hai hổ, lại là tài chụp cái trước, quả thực đem cửu ca mặt mũi đều ném. Tần Nhược nhìn qua hắn vụng về động tác, muốn cười nhưng lại liều mạng nhịn xuống, tâm lý tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Nhà mình tướng công làm việc không bám vào một khuôn mẫu, liền giống cái này khấu khấu tử như vậy việc nhỏ, mặc dù thiết việc nhỏ, nhưng là tại ương ương đại hán, nhưng không có này người nam tử hội cho mình nữ nhân làm những chuyện này. Cho dù là có, đó cũng là hầu hạ hạ nhân người. Những chuyện lặt vặt này kế trời sinh chính là nữ tử. Thế nhưng là nhà mình tướng công lại phảng phất từ không để ý qua những này. Cho dù là vừa tài chụp cái trước lỗ hổng hao phí cái này rất nhiều thời gian, vẫn như cũ là không vội không buồn. Người thường nói trong công việc người là lớn nhất nén lòng mà nhìn. Giờ phút này nhìn qua Lý Mộc Nhiên nghiêm túc bộ dáng, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nếu là không có biệt nữ tử dây dưa với hắn, ta liền là như thế này cùng hắn bạch đầu giai lão, cũng không uổng công người tới thế đi một lần. Lý Mộc Nhiên bị mấy cái này khóa chụp làm ủ rũ, phiền muộn nói: Nhược Nhi, người y phục này là nơi nào mua? Chất lượng không được tốt lắm a. Ngày khác tướng công lấy cho ngươi hai kiện. Vậy tuyệt đối thật là không có lời nói thuyết. Tần Nhược nghe xong nhịn không được cười nói: Ta liền biết rõ đường tướng công ý nghĩ giống như ta. Cái này y phục là kiều gia thợ may trải làm, tính chất xác thực không được tốt lắm. Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận xấu hổ. Đại thủy trùng Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Vừa tài Tần Nhược rõ ràng biết rõ đường cái này quần áo là kiều gia, lại gạt không thuyết, có chút đứa nhỏ tinh nghịch. Bất quá tốt cũng là xuất từ chính mình miệng, hỏng cũng là mình lời nói, hắn đành phải hậm hực thiết nói: Câu nói mới vừa rồi kia, coi ta chưa nói qua. Chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút cái này y phục tính chất đi. Nút thắt phức tạp liền nghiên cứu tính chất. Lý Mộc Nhiên chuyển di quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Tần Nhược gặp hắn khó được ăn một lần xẹp, che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Lý Mộc Nhiên bị nàng cười đến trên mặt có chút không nhịn được. Tâm đào, đại tiểu thư này cũng quá bất tranh khí. Thiết kế y phục thời điểm liền không có cho chúng ta nam nhân cân nhắc qua a. Cái này không phải cố ý cùng nam nhân thiên hạ khó xử a. Vấn đề này rất nghiêm trọng, sau khi trở về nhất định phải hướng đại tiểu thư đề nghị. nữ tử này y phục nhất định phải quả thực cải tiến. Muốn để khắp thiên hạ nữ tử đều biết nói. Không chỉ có các nàng là khéo hiểu lòng người. Chúng ta nam nhân cũng là thiện giải nhân y. Muốn tuy nhiên nghĩ như vậy. Có thể là nhớ tới trước đó chỗ chuyện phát sinh. Hắn lại là lắc đầu. Suy nghĩ gì nghĩ. Cho dù là ngươi nguyện ý đề nghị. Người ta cũng không nguyện ý phản ứng ngươi đây. Vẫn là chân quý người trước mắt đi. Vì làm dịu bầu không khí. Hắn đối Tần Nhược Thuyết Đường, Nhược Nhi. Tướng công cho ngươi kể chuyện cười ngươi muốn nghe sao? Tần Nhược vốn là trực lai trực khứ tính cách. Bởi vậy vừa tài Lý Mộc Nhiên thần sắc trên mặt nàng ngược lại là không thể chú ý tới. Giờ phút này nghe được hắn giảng trò cười. Vội vàng gật đầu đường Tướng công Nhược Nhi hồi lâu không có nghe trò cười. Lý Mộc Nhiên gặp Tần Nhược mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cười không ngớt Thuyết Đường, hồi lâu trước kia. Có một cái thiên kim tiểu thư nhìn cái trước cùng thư sinh. Mặc dù thuyết hai người thân phận khác rất xa. Nhưng là tiểu thư lại là không nghe phụ mẫu ngăn cản. Rời nhà trốn đi tìm tới thư sinh. Cũng thẳng thắn ưa thích cái này thư sinh. Nói tới chỗ này Lý Mộc Nhiên dừng một cái. Sau đó nhìn về phía Tần Nhược Thuyết Đường. Nhược Nhi ngươi có biết đường thư sinh này đáp lại như. Thế nào sao? Tần Nhược không nghĩ tới lại đột nhiên hỏi mình. Trầm tư một chút đường, tiểu thư này như thế si tâm. Thư sinh này tất nhiên cũng là thích nàng, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lại là cười lắc đầu đường thư. Sinh bị thổ lộ, vốn là nhát gan tính cách, càng thêm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn e lệ nói, đệ đệ ta có chút ít. Tần Nhược nghe xong cái chán một trận hắc tuyến. Nhà mình tướng công nơi nào là cùng mình nói đùa, đơn giản cũng là tại thuyết mê sảng đâu. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là thấy được nàng sắc mặt. Cười đường tiểu thư sau khi nghe sắc mặt đỏ bừng một mảnh hỏi. Có cây nấm đại sao? Thư sinh nghe xong, vội vàng trả lời đáp. Có, hai người không thể phụ mẫu song thân. Liền tùy ý bái đường. Đêm tân hôn mới bắt đầu. Tiểu thư kia lại là xông ra tân phòng. Ngửa mặt lên trời thở dài. Trời ạ, kim châm nấm. Tần Nhược nghe được sau cùng ba chữ, toàn bộ mặt đều đen thành một mảnh. Chỉ là Lý Mộc Nhiên cố sự tựa hồ còn chưa nói xong, hai người không thể mấy ngày liền tách ra. Về phần nguyên nhân tự nhiên là kim châm nấm sự tình. Chỉ là hai người không biết đường từ nơi sâu xa tự có duyên phận nhất định vẫn là trời sinh chính. Là có phần, mấy năm về sau, hai người thế mà gặp nhau lần nữa. Chỉ là lần này thư sinh vẫn như cũ là một người. Mà tiểu thư cũng đã là quan viên chi thiếp. Nhớ tới tiểu thư lúc ấy đối với mình như thế nào thổ lộ. Thư sinh này giận liền vọt tới tiểu thư phu quân trước mặt kêu gào nói. Ta dùng qua đồ cũ ngươi cũng không chê. Quả nhiên là bội phục. Nói xong câu đó thời điểm thư sinh kia chỉ cảm thấy đầy người thông suốt. Thế nhưng là tiểu thư kia lại là về một câu. Này quan viên không chỉ có không có hưu tiểu thư này. Thư sinh cũng là ủ rũ chạy. Nhược Nhi ngươi có biết tiểu thư này nói cái gì? Tần Nhược gặp hắn trong ánh mắt lấp lòe ý cười. Tự nhiên là đoán được lời nói này bên trong không đơn giản. Chỉ là Lý Mộc Nhiên trước một cái cố sự để cho nàng hiện tại còn chưa thông thả lại sức. Bây giờ lại là trả lời không được. Lý Mộc Nhiên cũng không tại sâu nàng khẩu vị nói thẳng đường tiểu thư kia nói. Bên ngoài một tấc là cũ, bên trong tất cả đều là mới tinh. Ha ha tương đương, Tần Nhược nghe xong, đang nhớ tới kim châm nấm. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn đánh tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Bỗng nhiên nàng hai tay bị Lý Mộc Nhiên bắt lấy. Giờ khắc này hai người bốn mắt tương đối, chập chờn ánh nến chậm rãi dập tắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,